Đạo Phật, kính bạch thầy, con xin đọc bài Kiến Tinh Chân Ngã. A Nan thưa, làm sao biết được kiến tinh thật là chân tánh của con? Nam mô Di Đà Phật, kính bạch thầy. Bài số 6 là kiến tinh chân ngã. Chân ngã tức là thật là ta, cái tánh thấy nó mới là thật là ta. Còn tất cả những thứ hình sắc mình đang thấy chỉ là cảnh hư vọng, không có thật. Ngay cái thân này cũng là cái hư vọng. Dạ. Không phải thật. Dạ, ngay cái thân đất nước gió lửa của con cũng hư vọng. Chỉ có cái tánh thấy mới là thật, là chân ngã. Mà ngay cả cái vọng tâm phan duyên cũng là cái hư vọng. Chẳng phải thân, chẳng phải tâm. Dạ. Ở đây ngài A Nan bạch Phật là làm sao con biết được kiến tinh thật là chân tánh của con? Bởi vì ở trên thì Phật dạy là cái kiến tinh nó vô sanh, cái kiến tinh nó bất diệt. Thì ngài hiểu cái nghĩa đó rồi, nhưng mà bây giờ ngài muốn hỏi lại một lần nữa, làm sao biết được là cái kiến tinh nó mới thật là chân tánh của con? Dạ, bởi vì ngài nhất định cái vọng tâm mới là mình. Cho nên dù Phật dạy đến nơi đến chốn, ngài vẫn chưa buông được cái vọng tâm. Chúng ta nhớ là ngài A Nan đã đại diện cho chúng ta, cho nên ngài phải hỏi Phật cặn kẽ để cho chúng ta đời sau này không có Phật. Thế cho nên ngài Phật bảo cái kiến tinh chân thật là mình. Thì ông hỏi làm sao biết? Bởi vì ông vẫn cứ âm thầm nhận cái vọng tâm là mình. Cũng như chúng mình học Lăng Nghiêm cho tới đây, năm nào cũng học, nhưng mà vẫn sống với cái vọng tâm. Đây là Phật. Cho nên đây Phật mới phải phân tách. Ở trên thì Phật đã nói rõ đấy. Tất cả vạn, cái con mắt nó đứng, cái tánh thấy nó nhìn vạn vật. Vạn vật có chỗ trả về, chỉ có cái tánh thấy không trả về đâu. Chẳng phải là ông thì là ai? Đấy. Thế mà bây giờ ông lại còn hỏi nữa, thế Phật là nhờ làm sao? Như là Phật kính mặt thầy, Phật mới trả lời là A Nan thì có tuệ nhãn thấy tới sơ thiền, còn ngài A Na Luật Đà có thiên nhãn thấy khắp diêm phù đề, các Bồ Tát có pháp nhãn thấy khắp mười phương, Phật có Phật nhãn thấy khắp pháp giới, chúng sanh có nhục nhãn thì thấy trong gang tấc, năm lượng thấy khác nhau nhưng đều là tánh thấy. Cái công dụng thì có khác nhau, còn cái thể chất thì đồng một thể. Kính bạch thầy, Phật dạy tiếp, vạn vật muôn hình ngàn sắc biến hóa sanh diệt, tánh thấy chủ nhân ông đứng nhìn vạn vật kia, tự nó không thay đổi, không xen tạp. Chẳng những không xen lộn với vạn vật, mà công dụng cũng không lẫn lộn với tánh thấy của người khác. Ông thấy là ông thấy, chứ không phải tôi thấy. Tánh thấy châu biến chẳng ông còn ai, tôi cứ tự nghi không nhận lấy chân tánh của mình, mà cứ theo tôi cầu tâm chân thật. Nghĩa là cứ đi hỏi, hỏi người này hỏi người kia, sao không quay về mà nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình. Thì ở đây Phật chỉ rõ ràng cái tánh thấy của ông đang đứng nhìn vạn pháp, nó là tinh thần, nó không lẫn với những vật chất. Ông thấy cái bông hoa, cái bông hoa là cái bông hoa, mà cái thấy của ông không có lẫn. Ông nhìn cái cây thì cái cây là cái cây, là cái bóng ảnh giả tạo, chứ cái thấy của ông nó vẫn thường trụ ở nơi mắt ông. Cái thấy nó không lẫn với vạn vật, chẳng những đó là tinh thần, nó không lẫn với vật chất, mà nó cũng không lẫn, không bao giờ lẫn với tinh thần của người khác. mắt của người nào người tự thấy, chứ không mượn, không ai thấy hộ cho ai được. Rõ ràng cái kiến tinh là cái thứ riêng biệt, mẹ con cũng không cho nhau mượn được, mà không ai ăn cắp ăn trộm được của ai, cứ của riêng, của người nào người nấy xài. Rõ ràng của mình là của mình, không có lẫn với ai cả. Vậy thì nhận lấy tánh của mình. Phật chỉ thật rõ ràng mà trên sự việc, để cho mình nhận thấy rõ ràng. Cứ tánh ai nấy nhận lấy, khỏi phải tìm, khỏi phải hỏi, quay về mình nhận lấy và tìm hiểu cái tâm tánh của mình. Số 7, kiến tinh tùy duyên mà bất biến. Kiến tinh tùy duyên bất biến. Thưa, nếu tánh thấy chu biến viên mãn ấy thật là con, thì sao khi ở ngoài con thấy khắp bầu trời, khi vào trong nhà con chỉ thấy tường vách, hay là tánh thấy có co duỗi đứt nối? Phật dạy, lớn nhỏ trong ngoài đều là tướng của tiền trần. Ví như trong hộp vuông, tựa hồ có hư không vuông, trong hộp tròn, tựa hồ có hư không tròn. Muốn vào cảnh giới không vuông tròn, chỉ nên vứt những hộp đi, chẳng nên nói phải trừ tướng vuông tròn của hư không. Hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay, mê mình làm vật, quên mất bổn tâm, bị vật lưu chuyển nên thấy lớn nhỏ. Nếu chuyển được vật, tức đồng Như Lai, thân tâm viên minh, không động đạo tràng, nơi một đầu lông ngập khắp mười phương quốc độ. Thế nào, con cho thí dụ cho rõ, thế nào gọi là tùy duyên, mà thế nào gọi là bất biến? Thì bài trên con vừa nói, ông A Nan có tuệ nhãn thì thấy được tới sơ thiền. Dạ. Ông A Na Rụt Đa có thiên nhãn thì thấy được khắp cõi diêm phù đề. Các Bồ Tát có pháp nhãn thì thấy mười phương. Đấy cứ tùy duyên, theo cái trình độ của mỗi loài, cái thấy có khác nhau. Dạ, thì tất cả các loài thì theo cái nghiệp của mỗi loài thì cái thấy nó khác nhau. Thế nhưng như bài ở trên ấy thì con đã học ấy là tuy là cái năm cái lượng thấy nó khác nhau, nhưng mà chung quy lại thì nó cũng đều là tánh thấy. Tánh thấy nó không thay đổi. Dạ. Còn cái bài kiến tinh viên mãn đấy, thế bây giờ mê muội thấy là hư không, thế rồi kết ám lại thấy là đất nước gió lửa, thì tuy biến ra hư không, tuy biến ra đất nước gió lửa, nhưng mà cái thể chất của nó là cái kiến tinh nguyên minh, nó vẫn không hỏng không mất, cho nên gọi là tùy duyên mà bất biến. Bây giờ con giải nghĩa cái câu hỏi cho nó rõ ràng đi đã, để chị em ta nhận được cái câu hỏi ông hỏi cái gì. Dạ, con kính bạch thầy là ngài có hỏi là nếu cái tánh thấy chu biến viên mãn ấy thật là của ngài. Thôi đừng ngài nữa, cứ nói ngài mình đi. Dạ. Thì khi mà ở ngoài thì thấy khắp cả bầu trời, mà sao vào trong nhà thì lại chỉ thấy có tường vách. Đấy, ở ngoài thấy bầu khắp bầu trời, tức là thấy rộng, thấy xa. Mà bây giờ vào trong nhà lại thấy có cái vách, cái tường, những vật ở trong nhà thôi. Dạ. Vậy thì cái tánh thấy nó có co duỗi và đứt nối. Thế nào là co duỗi, thế nào là đứt nối? Dạ. Con kính bạch thầy là vì ở ngoài thì là nhìn thấy khắp cả bầu trời, thì thì cái đấy là nó biết rộng biết xa, mà khi mà đã vào đến trong nhà thì nó không còn nhìn thấy ở ngoài trời nữa, thì tức là chỉ nhìn thấy cái tường cái vách, thì như vậy là cái sự cái thấy nó có, nó không có còn rộng đấy, rộng dài thật, như trước, tức là cái thấy của con nó co rúm lại. Dạ. Nó vào trong nhà thì nó co rúm lại, hay là nó bị đứt một nửa ở bên ngoài, một nửa ở trong này. Dạ. Cho nên nó co lại, nó bị đứt ra. Thế rồi đến lúc ra bên ngoài, con muốn thấy mặt trời, bầu trời, thì con lại phải duỗi cái tánh thấy của con cho nó dài ra đến bầu trời. Dạ. Hay là con phải nối cái nửa nó đứt ở bên ngoài, phải nối nó lại. Cho nên đây hỏi, nó có co à, thì nó phải duỗi. Nghĩa là nếu nó bằng cao su nó vào thì nó co lại, thì đến lúc mình ra ngoài thì mình phải duỗi ra. Còn nếu mà nó cứng ngắc thì tức là nó phải gãy đôi một nửa ở bên ngoài, đến lúc cô ra ngoài cô phải nối lại. Cho nên ông ấy hỏi, vậy thì cái tánh thấy nó có co duỗi đứt nối. Thế Phật dạy làm sao giảng đi? Dạ thì Phật mới dạy là cái lớn nhỏ mà cái trong ngoài thì nó đều là cái tướng của tiền trần. Thì cô giảng cái câu ấy đi. Thôi bây giờ con hãy nói đến cái câu lớn nhỏ trong ngoài đều là tướng của tiền trần. Con đang giảng cái đoạn đó, giảng cho nó minh bạch cho chị em ta nhận thế nào gọi là tướng của tiền trần. Tiền trần tức là trần là cái cảnh ở trước mặt mình. Mình đứng ở ngoài sân thì mình nhìn thấy bầu trời. Bầu trời là cái tiền trần. Vừa mình vào trong phòng, mình đứng trước những cái tường vách, cho nên những cái tường vách đó là tiền trần. Thì cái tiền trần của mình thế nào thì mình thấy ra như thế. Cho nên mình đứng ngoài sân thì mình thấy bầu trời, thấy đứng trong nhà thì mình thấy tường vách. Bởi vì cái tiền trần của mình đó là tường vách, thì thế nào là mình thấy cái tường tiền trần? Ở trong nhà thì mình thấy cái tường vách, bởi vì tường vách là tiền trần của mình. Mà mình đứng ở ngoài sân thì mình thấy cái bầu trời, vì bầu trời là tiền trần của mình. Không có tường vách ở ngoài sân, mà ở trong nhà không có bầu trời, thì mình thấy là mình, làm sao mình thấy? Chúng ta thấy cái con mắt thì nó vẫn bất động, cái tánh thấy nó vẫn bất động ở nơi con mắt. Nhưng mà mình thấy là do cái ánh sáng mặt trời làm duyên. Mình đứng ở ngoài sân thì cái tia sáng nó từ bầu trời nó vào mắt, cho nên mình thấy cái bầu trời. Còn mình đứng ở trong nhà thì cái tia sáng nó từ cái tường vách nó phản chiếu vào con người, cho nên mình thấy tường vách, cái bóng ảnh nó hiện ở nơi thần kinh là cái hình cái tường cái vách, cho nên mình thấy cái tường vách. Chứ mình đứng ở ngoài sân, những tia sáng từ tường vách nó đâu vào con người mình, cho nên mình ở ngoài sân mình không có thấy tường vách. Vào trong nhà mình mới thấy tường vách. Cho nên đây Phật gọi là tiền cảnh. Thế mình đứng ở chỗ nào tùy cái ánh sáng mặt trời từ chỗ nào nó chiếu vào qua con người nó vào thần kinh thì mình thấy cái hình ảnh ấy. Cái hình ảnh ấy là tiền trần. Bây giờ Phật mới cho cái thí dụ, con nói tiếp. Dạ. Dạ con kính bạch thầy, thì Đức Phật mới cho cái thí dụ là chẳng hạn như là trong cái hộp vuông thì tựa hồ có hư không vuông, trong hộp tròn thì tựa hồ có hư không tròn. Thì bây giờ Đức Phật dạy là nếu mà muốn vào cái cảnh giới không vuông tròn thì chỉ nên vứt những hộp đi, chứ không nên nói những các cái tướng vuông tròn của hư không. Tại làm sao? Dạ, thì tại làm sao lại nói cái hư không, không nên trừ cái, nói trừ cái tướng vuông tròn của hư không? Dạ. Đây là đang nói về cái chữ bất biến. Dạ. Ở trên nói về tiền trần là giảng về cái chữ tùy duyên. Rồi bây giờ sang cái nghĩa bất biến thì nói về cái hư không. Đã gọi là hư không thì nó là hư không, chẳng có hình có tướng gì cả. Cho nên đấy, bây giờ mình đặt Phật cho cái ví dụ, đặt cái hộp vuông thì mình nhìn vào trong cái hộp vuông mình thấy có hư không vuông. Nếu để cái hộp tròn, mình nhìn vào trong cái hộp tròn này, mình thấy có hư không tròn. Mà mình vứt cái hộp đi thì chẳng còn tròn còn vuông gì cả. Bởi vì bản lai hư không nó cứ là hư không, nó chẳng bao giờ nó vuông nó tròn. Đã gọi là hư không thì nó không có hình không có tướng. Thế nhưng mà nó cứ tùy duyên, hễ hộp vuông đến thì nó hiện cái hình tướng vuông, hộp tròn đến thì nó hiện cái hình hộp tròn. Cho nên nó tùy duyên, nhưng mà nó không thay đổi, nó vẫn là nó. Bây giờ con để cái tủ vào, thế là kê một cái tủ vuông. Con để cái bàn tròn vào, thế là kê một cái bàn tròn. Muốn kê cái gì cũng được, nhưng mà đến khi mà cất cái tủ đi, cất cái bàn đi, hư không nó vẫn là hư không. Đấy, Phật lấy một cái thí dụ về tùy duyên bất biến, nó không thay đổi. Đấy, thì đấy là Phật cho thí dụ, Phật giảng. Thế bây giờ nói về việc của mình, hết thầy chúng sanh từ vô thủy đến nay. Con nói tiếp. Dạ. Con nói kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Thì hết thầy chúng sanh từ vô thủy đến nay, mê mình làm vật, quên mất bổn tâm, bị vật lưu truyền nên thấy lớn nhỏ. Mê mình làm vật. Dạ. Chứ không bảo là nhận vật là mình. Ở đây là mê mình làm vật, quên dạ. mất bổn tâm. Đấy, tâm của mình ở khắp, nhưng bây giờ mình thấy là hư không, là quả ổi, là cây ổi, là cây xoài, là cái vườn, là cái nhà. Đấy, mình đang mê mình làm vật, thấy có hư không, thấy cái chùa Dực Sư, thấy có chị em ngồi đây. Thế là quên là tất cả bản thể tính là cái diệu minh chân tâm của mình. Nhưng bây giờ thấy là hư không, thấy là chùa Dực Sư, thế gọi là mê mình làm vật. Mà đã mê làm vật là hư không, là chùa Dực Sư, thì đâu có nhớ rằng đây là bổn tâm của mình. Cái pháp thân của mình đâu có nhớ. Thế là mê mình làm vật, quên mất bổn tâm. Thế rồi cứ bị vật lưu truyền, cho kia là quả ổi, kia là quả xoài. Thế rồi bị cái quả ổi, quả xoài nó lôi cuốn. Cái chùa Dược Sư cho là cái chùa, đây là cái tường, cái vách, cho nên đi không được, đi qua tường vách không được. Bởi vì nó là, đối với mình nó là cái tường, nó là cái vách, cho nên mình đi qua không được nữa. Thế là bị vật chướng ngại, bị vật nó lưu truyền. Thế là mình phân biệt cảnh vật ở bên ngoài, mình cho nó là cảnh bên ngoài, cho nên thấy cái này lớn, thấy cái kia bé, cái này hay, cái này dở. Thế là bị vật lưu truyền. Còn nếu mà chuyển được vật, chuyển được vật, tức là như Đức Quán Thế Âm, Ngài sống với cái tánh Phật. Bây giờ Ngài thấy chỗ nào là Ngài cả, không thấy đó là quả ổi, mà biết là đây là cái tánh diệu minh chân tâm của mình. Thì Ngài đứng ngay tại quả ổi đó, những con sâu ở trong cái quả ổi nó đang kêu khổ đó, Ngài đứng tại đó, Ngài cứu khổ độ nạn cho nó. Thế là Ngài chuyển được vật, đang thấy là mình đứng tại chỗ, cái người nó đang đau ốm, nó đang đau dạ dày, đau ruột, Ngài ở ngay tại ruột mình, ở ngay dạ dày mình, Ngài đang chữa cho mình để cho mình khỏi cái khổ bệnh hoạn. Thế là chuyển được vật. Thế cho nên hễ chuyển được vật thì tức đồng với Như Lai, cả thân cả tâm của mình viên mình, chỗ nào là mình cả, mà chỗ nào mình đang sáng suốt cứu khổ độ nạn cho chúng sanh. Nếu mà được như thế thì không động đạo tràng. Không động đạo tràng nghĩa là vẫn ngồi ở trong cái đạo, cái trường học đạo, cái trường giảng đạo, mà mình không phải động, mình vẫn ngồi yên. Thế mà mình cứ ngồi yên đấy, mà ở Việt Nam nó có tai nạn, nó cầu cứu, Ngài cứu đến Việt Nam. Ở bên châu Âu họ có tai nạn, họ cầu cứu, Ngài cứu vớt cái châu Âu. Không cần phải động đạo tràng, bởi vì Ngài ở khắp thế. Cho nên Ngài đang hiện thân ở đâu cứ ngồi yên ở đấy, không cần phải động, mà mình ở khắp. Thế cho nên nơi một đầu lông mình ngậm cả 10 phương quốc độ. Đầu lông thì cũng là tâm mình, mà 10 phương quốc độ cũng là tâm mình. Cái tâm mình nó lớn hay bé cũng là mình cả. Cho nên ở trong đầu lông, Ngài đặt cả nước Việt Nam vào một cái đầu lông của Ngài cũng được. Cái tất cả là tâm tánh của mình. Cho nên cái đầu lông cũng mình, mà 10 phương quốc độ cũng mình. Chị em ai có ý kiến gì khác xin cứ góp lời. Con kính bạch thầy, ngày hôm qua Thanh Lương nhờ con thưa thầy á, là khi mà ngày A Nan ngày đi thức thực á, bởi vì thầy nghe Phật vỡ ngày tu Bồ Đề và ngày Ca Diếp á, là A La Hán mà tâm không có quân bình, cho nên ngày mới có cái tâm bình đẳng. Thì ví dụ như á, là bởi vì ngày đi về có một mình và trong chùa không có ai cúng dường thì Ngài phải đi thất thực, mà Ngài phát cái tâm bình đẳng như vậy cho nên Ngài mới bị nạn của ma đăng già. Thì ví dụ như bây giờ chúng con ở vào cái thời Phật thì chúng con tính làm sao? Ví dụ như nếu mà bởi vì cái tâm cũng háo thắng nữa cho nên mới đi thất thực mà không có y luật. Nếu như mà y luật á, thì ngày đó không có ai cúng dường thì mình phải nhịn đói, mình ở chùa. Không có ai, Phật không có cho mình đi khất, cấm không đi khất thực. Yeah. Phật chỉ cấm không được vào nhà dâm nữ. Thế thì vâng lợi, không vào nhà dâm nữ thì còn một cái nhà dâm nữ chứ còn ngàn vạn cái nhà khác Phật đâu có cấm. Yeah. Thế thì làm sao mà đói? À, Phật vẫn cho đi khất thực. Dạ không, tại vì ngày A Nan trẻ tuổi á, thì không có được đi một mình, mà nếu mà đi một mình á, thì phải tránh năm nhà. Đúng rồi, có ý là thì phải dạ, tránh năm nhà thì cứ tránh đi. Tại sao lại giá điều ta tài ta giỏi đây là đâm vào cái nhà dân nữ làm gì?